Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 359. Chương 359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết chữ, không biết nói tiếng phổ thông, cũng không có kỹ năng gì, nghĩ tới nghĩ lui, cô cảm thấy có thể giúp chị ấy mở một cửa hàng văn phòng phẩm ở gần trường học. Không biết bán hàng cũng không sao, tìm một nhân viên bán hàng là được, chị ấy chỉ cần nhập hàng và thu tiền. Hai đứa trẻ thì đi học ở trường bên cạnh, như vậy cũng tiện chăm sóc bọn trẻ. Quan trọng là bên này gần bệnh viện số 4, ngộ nhỡ Bình An có gì khó chịu thì đi bệnh viện cũng nhanh. Quả thực là không có gì để bắt bẻ ngờ xong kế hoạch của Thư Nhan, Thư Lệ có chút do dự hỏi. Mở một cửa hàng văn phòng phẩm phải tốn bao nhiêu tiền? Trên người chị chỉ có 18.000 tệ lấy từ chỗ Lã Khánh Vĩ thôi, chắc không đủ đâu nhỉ? Không đủ em cho chị mượn, đợi chị kiếm được tiền rồi thì trả em cũng được. Ban đầu Thư Nhan muốn cho cô ấy mượn tiền để mua nhà, như thế sẽ thật sự ổn định cuộc sống ở Nam Thành. Về sau cô suy nghĩ lại, cũng không thể giúp chị ấy chuẩn bị tất cả mọi thứ được. Giúp đỡ quá nhiều sẽ trở nên phụ thuộc, cho dù là chị em ruột cũng không thể quá mức. Ra khỏi sân bay, nhìn thấy tài xế lái xe đến đón họ, trong lòng Thư Lệ thoáng kinh ngạc, không biết em gái mình bây giờ lại có tiền đến vậy, lăn lộn rất tốt, nhưng không ngờ đến mức có cả tài xế. Bước xuống xe, nhìn thấy dinh thự Nam Phủ thì Thư Lệ lại bị sốc. Em sống ở chỗ này, căn nhà này thật xinh đẹp, đẹp hơn tất cả ngôi nhà ở Tây Thành. Thư Lệ cảm thấy nếu Thư Kiến Dương muốn xây nhà thì nên xây một ngôi nhà như thế này. Đúng thế, em đã mua một căn nhà ở bên này, có hơi nhỏ, hôm nay ở đây một đêm trước đã. Thư Nhan dẫn họ vào thang máy lên tầng, vừa mở cửa thì thấy căn phòng được quét dọn rất sạch sẽ, ba mẹ con đứng ở cửa hoàn toàn không dám bước vào. Bà chủ về rồi, cô cả từ phòng bếp đi ra, bà ấy biết Thư Lệ và bọn trẻ sắp đến nên đang chuẩn bị bữa trưa, nhìn thấy họ lập tức cười nói. Cơm một lúc nữa sẽ xong, mọi người sửa soạn trước một chút rồi xuống thì có thể ăn. Thư Nhan lấy dép cho họ, dẫn họ đến nhà vệ sinh rửa tay, Thư Lệ và hai đứa trẻ đã học được cách sử dụng bồn rửa tay này lúc ở sân bay, nên bây giờ không cần Thư Nhan dạy lại nữa. Còn tắm vòi sen thì đến tối nói sơ qua một chút là được. Thư Lệ cẩn thận kéo tay Thư Nhan, nhỏ giọng hỏi. Đây là ai thế? TBC, cô ấy là giúp việc mà em thuê. Bình thường đều là cô ấy ở nhà nấu cơm, dọn dẹp vệ sinh. Chị gọi cô ấy là cô cả giống em là được. Thư Nhan đã nhờ cô cả dọn phòng của Thanh Thanh ra cho Thư Lệ và Nữu Nữu từ trước. Vốn định để Bình An ở cùng một phòng với Thiên Bảo. Nhưng lo thằng bé vừa đến sẽ sợ cho nên trải đệm ra sàn ở phòng Thanh Thanh, trải ba lớp chăn bông rất mềm, rất ấm áp. Thư Lệ hít sâu một hơi, cũng không biết rốt cuộc là Thư Nhan làm gì mà vừa có tài xế lại vừa có giúp việc, còn có cả công ty, nghe ra còn giỏi hơn cả Thư Kiến Dương. Cho dù em ấy làm gì, có bao nhiêu tiền, cũng không liên quan gì đến cô ấy, cho nên ngày hôm sau Thư Lệ đã muốn ra ngoài tìm nhà, không phải ở nhà của mình cho nên không quen. Bọn trẻ cũng khá thận trọng, thiếu một chút cũng phải có chỗ ở của riêng mình. Tìm nhà làm gì, chị đến bên nhà cũ của em ở trước đã, sau đó mở cửa hàng cho chị, thuê một cái gần đấy, bây giờ còn không biết mở cửa hàng ở chỗ nào. Lời này nói cũng đúng, lỡ như tìm mặt bằng cửa hàng ở xa nhà thuê quá thì đến lúc đó lại phải chuyển nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ yếu nhất là ở nhà cũ của Thư Nhan thì không cần thuê nhà. Còn có thể tự mình trồng rau ăn, tiết kiệm được rất nhiều tiền, tổng cộng chỉ có 18.000 tệ, cơ thể của Bình An lại không khỏe, Nữu Nữu còn phải đi học, có thể tiết kiệm được phần nào hay phần ấy. Chuyện trường học dễ xử lý, Thanh Thanh và Thiên Bảo không còn đi học ở đây nữa nhưng hạn ngạch ban đầu có thể cho Nữu Nữu. Còn về phần Bình An, ý của Thư Nhan là để thằng bé nghỉ học một năm, ở nhà chăm sóc thật tốt cơ thể, đợi sức khỏe tốt hơn rồi hắn đi học. Thực ra theo ý kiến của Thư Nhan thì cơ thể Bình An không có vấn đề gì lớn, chỉ là thể chất không tốt, ngoài ra cũng có nguyên nhân từ việc điều dưỡng không đúng cách ở nhà. Đến bệnh viện số 4 tìm vị bác sĩ già kia, quả nhiên là thể chất không tốt, cần phải điều dưỡng từ từ. Trong thuốc tôi kê cho cô cần phải có nhân sâm, giá cả khá đắt, ít nhất phải ăn một năm, cô nên chuẩn bị tâm lý. Vị bác sĩ già dừng lại rồi nói, nếu thực sự khó khăn thì tôi có thể đổi nhà. Cũng có hiệu quả, chỉ là chậm hơn. Cách chương.